Đừng rung động vì anh. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ra khỏi tiệm nét lúc gần 3 giờ sáng. Từ hồi tốt nghiệp, Nhạc Thiên Linh chưa bao giờ ở ngoài đường muộn như hôm nay. Thật ra lúc 12 giờ, Cố Tầm định về nhà nhưng Nhạc Thiên Linh không thích. Lần nào cũng bảo là một ván cuối cùng. Sau đó anh đành phải cưỡng ép xách cô ra khỏi tiệm. Trên đường về, nỗi hưng phấn khi chơi game đã qua. Mí mắt của cô bắt đầu đánh nhau. Đứng trong thang máy mà cũng muốn gục. Nhưng vì lúc đi ra khỏi nhà, Nhạc Thiên Linh hồi hộp quá làm đổ hơi nhiều mồ hôi. Bây giờ về nhà phải tắm thêm lần nữa. Xong hết thì cũng đã 4 giờ sáng. Cô ngã xuống giường ngủ luôn. Trước giờ Nhạc Thiên Linh luôn ngủ rất ngon. Hơn nữa sáng hôm qua phải thức dậy sớm. Bây giờ thì ngủ một giấc tới hơn 2 giờ chiều ngày hôm sau. Tiềm thức chưa quay trở lại. Buồn ngủ vẫn bao vây toàn thân. Nhưng để lịch ngủ nghỉ làm việc tối nay không bị lộn xộn, Nhạc Thiên Linh quyết định thức dậy. Cô mò tay xuống dưới gối móc điện thoại ra. Hơi híp mắt mở WeChat. Thấy một đống tin nhắn chưa đọc. Gần nhất là Cố Tầm. Anh nhắn mười mấy tin. Hồi 10 giờ. Hot boy trường. Em dậy chưa? Hot boy trường. Hot boy trường. Thôi vậy. Anh cũng ngủ thêm một hồi nữa. 11 giờ. Hot boy trường. Em chưa dậy à? Hot boy trường. Sao em ngủ được hay thế? 12 giờ. Hot boy trường. Hot boy trường. Có ai ở đó không? Làm ơn thả bạn gái tôi ra ngoài đi. Tôi đi ăn trưa với cô ấy rồi về rồi hẵng nhốt lại. Hot boy trường. Thôi vậy. Anh ăn mình. 20 phút trước. Hot boy trường. Em vẫn chưa dậy à? Hot boy trường. Ờ thôi em ngủ đi. Hot boy trường. Dịch Hồng gọi anh đi chơi bóng rổ. Anh đi đây. Bánh quay trèo. Cô thở dài. Chẳng hiểu sao về nhà giờ đó mà anh lại dồi dào sức lực như vậy. Cô trả lời tin nhắn của Cố Tầm. Sau đó lại vào group phòng ký túc xá xem. Rốt cuộc hai người đó đã nhắn cái gì mà tới 325 tin. Kết quả là lướt lướt qua mấy tin nhắn thô bỉ. Nhạc Thiên Linh cạn lời clickbait. Bọn bạn cô thật là rảnh. Tự nhiên suy ra một mớ mười mấy câu tưởng tượng kiểu. Nhạc Thiên Linh và Cố Tầm không vận động vậy sao giờ này chưa dậy. Cũng phân tích tính khả thi của từng suy nghĩ. Đúng lúc này anh trả lời bằng một tin nhắn thoại. Có lẽ là vừa làm nóng người nên giọng nói hơi hổn hển. Chơi game thôi mà mệt mỏi thế à, sau này anh sẽ dẫn em đi tập luyện vận động nhiều hơn nhé. Câu Cố Tầm nói rất bình thường. Theo kiểu quan tâm thông thường thôi. Nhưng cô phát hiện có lẽ mình bị hai đứa bạn ảnh hưởng. Mạch suy nghĩ cong cong quẹo quẹo lái qua chỗ khác. Sau 2 giây im lặng, Nhạc Thiên Linh nhắm mắt. Hít một hơi thật sâu. Không trả lời tin nhắn mà đứng dậy đi rửa mặt. Bởi vì dậy muộn nên bụng cô bây giờ kêu ồn ào. Không muốn tốn thời gian đợi shipper ship đồ ăn. Vậy nên tự nấu một ít sủi cảo mà hôm trước mẹ mình nhét vào tủ lạnh. Hiếm khi nào có một ngày nghỉ trọn vẹn như hôm nay. Mà trời lại nóng. Nhạc Thiên Linh chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi. Dạo này có một tựa game mới rất hot trên mạng. Cô không có thời gian chơi. Hôm nay cũng muốn thử xem sao. Cô mở website, nhìn mớ thông số phức tạp. Không hiểu nên nhắn tin hỏi Cố Tầm. Bánh quay trèo, hình ảnh, bánh quay trèo. Cấu hình máy tính của em có chơi Flying Wing Killer 4 được không? Hot boy trường. Được, Nhạc Thiên Linh yên lòng. Chuẩn bị chỗ để tải game xuống thì Cố Tầm lại nhắn thêm. Hot boy trường. Mà em nên chuẩn bị thêm mấy lát thịt bò mỏng. Có thì là thì giải lên trên đi. Mùi vị sẽ ngon hơn. Bánh quay trèo. Ngay sau đó, anh lại gửi 2 tin nhắn thoại. Qua nhà anh đi. Mật khẩu máy tính vẫn là dãy số đó. Anh chơi bóng không cầm điện thoại. Em cứ chơi đi rồi tối về anh chơi với em. Bánh quay trèo. Ai cần anh chơi chung chứ? Mình em cũng đủ vui rồi. Bánh quay trèo. Khoan đã, bánh quay trèo, tối anh mới về à, nhắn xong mấy tin này cô mới cầu nhàu đứng dậy. Định thay đồ ngủ ra, nhưng Cố Tầm nói tối anh mới về. Thế là cô cứ ăn mặc như vậy thong thả qua nhà anh. Mùa hè nóng bức, nhiệt độ như muốn nướng chín người đi đường. Cố Vận Bình đứng trước cửa khu nhà, bị nắng chiếu đổ mồ hôi cả người. Bà đã gọi tới cuộc gọi thứ tư mà Cố Tầm vẫn không nghe máy. Bà chỉ đành cúp điện thoại, gọi bảo vệ mở cửa. Bảo vệ thò đầu ra, nhìn Cố Vận Bình từ trên xuống dưới. Thấy bà có vẻ không giống người đáng nghi nhưng vẫn đưa sổ để bà lấy thẻ căn cước đăng ký. Thủ tục hơi rườm rà, nhưng Cố Vận Bình nghĩ thế thì mới bảo đảm an toàn nên khuôn mặt khách sáo mấy phần. Tính toán lại thì đã lâu rồi bà chưa gặp con trai chứ đừng nói chi là đến thăm nhà mới. Dựa vào số địa chỉ mà Cố Tầm gửi hồi mấy tháng trước, Cố Vận Bình cẩn thận kiểm tra tầng lầu, tìm được nơi anh ở, bà nhấn chuông cửa hai lần. Kiên nhẫn đợi mấy phút mà cũng không có ai ra mở cửa. Bà lại gọi cho anh nhưng không ai bắt máy. Cuối tuần mà nó làm gì vậy nhỉ? Cố Vận Bình lẩm bẩm. Ánh mắt nhìn chúng khóa mật mã. Tâm trí khẽ xoay chuyển. Giơ tay lên. Cố Tầm là một người ghét rắc rối nên mật mã của tất cả sản phẩm điện tử đều chỉ quanh quẩn trong một tổ hợp dãy số và chữ cái cố định. Cố Vận Bình khỏi cần suy nghĩ. Nhập hai lần là ra mật mã chính xác. Bà đẩy cửa. Đảo mắt một vòng bên trong nhà. Vẻ mặt hơi cứng đờ ra. Sau mấy giây đứng im bà mới rón rén đi vào. Đứng ở giữa phòng khách ngắm nhìn bốn phía. Căn nhà bày trí đơn giản nhưng gọn gàng ngăn nắp. Sáng sủa sạch sẽ. Dưới nền không có vết ố. Trong tủ còn có mấy loại thuốc cảm hay dùng. Mấy quả bóng rổ luôn bị quăng bừa trong nhà trước kia bây giờ cũng được treo gọn ở góc tường. Bà cứ tưởng rằng Cố Tầm sống một mình thì chắc chắn sẽ không biết chăm sóc mình. Sẽ sống lộn xộn lung tung. Nhưng hình như sự thật không như bà nghĩ. Cố Vận Bình thấy khó tin. Thậm chí còn lùi ra cửa xem có phải mình đi nhầm nhà không. Một lát sau, bà sắp xếp suy tư. Xách túi lớn túi nhỏ đi vào bếp. Nồi chén thể hiện rằng chúng không được chủ nhân dùng đến. Bà lại mở tủ lạnh. Bên trong không có gì ăn được. Chỉ có một mớ chai nước ngọt có ga. Chẳng biết tại sao khi thấy cảnh này, Cố Vận Bình lại cảm giác nỗi không yên của mình đã được xoa dịu. Thế là bà cau mày. Ném hết tất cả đồ uống trong tủ lạnh ra. Nhét những thứ mình vừa mua vào thật gọn gàng. Dọn dẹp nhà bếp xong, Cố Vận Bình lại đổi chỗ hết những món đồ trưng bày mà bà thấy không thuận trong phòng khách. Sau đó bà lại cảm thấy ghế salon quá gần tivi. Vậy sẽ hại mắt nên gồng hết sức lực đẩy ghế ra xa màn hình hơn 1 mét. Khi làm xong hết rồi bà mới nghỉ xả hơi. Định lại ghế salon ngồi thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười của con gái phát ra từ phòng ngủ. Cố Vận Bình đang cong eo định ngồi thì đột nhiên cứng đờ. Bà tưởng mình nghe nhầm. Khó tin ngẩng đầu nhìn vào phòng. Ngay sau đó, tiếng cười lại tiếp tục vang lên. Bà mau chóng hiểu là chuyện gì xảy ra. Vừa nghĩ rằng mình không nên tùy tiện làm phiền. Tuy nhiên cũng rất tò mò. Sau một hồi do dự, bà vẫn đứng dậy gõ cửa phòng. Không có ai trả lời. Cố Vận Bình áp vào cửa, kìm giọng và la lên. Cố Tầm, con đang ở đâu vậy? Lần này vẫn không nghe được tiếng đáp lại. Lòng bà trầm xuống, chậm rãi đẩy cửa ra. Lúc thấy được hình ảnh đang diễn ra trong phòng, cả người bà sững sốt. Mắt bà nhìn thấy tấm rèm cửa đã kéo thật kín. Trên bàn chỉ có một ngọn đèn đang sáng. Một cô gái mặc đồ ngủ ngồi xếp bằng trên ghế gaming to bự. Đeo tai nghe màu đen. Tay này thì nhanh chóng dê chuột còn tay kia thì cầm lon coca. Miệng cắn ống hút. Đang cười khanh khách nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Phản ứng đầu tiên hiện ra trong đầu Cố Vận Bình khi nhìn thấy gò má con gái là mình vào nhầm nhà. Dọn đồ nhầm nhà. Thậm chí bà còn định lấy hết tất cả đồ uống có ga mình quăng trong thùng rác ra. Ngay khi bà chuẩn bị quay đầu đi ra, chẳng biết cô gái kia thấy chuyện gì vui mà uống coca bị sặc. Ho khan mãnh liệt, bà dừng chân, lại quay đầu nhìn sang. Nhạc Thiên Linh ho xong thì tiếp tục uống coca, định rút khăn giấy lau miệng. Cô vừa nghiêng đầu thì lập tức mặt đối mặt với Cố Vận Bình. Nhạc. Bà chưa kịp nói ra hai chữ còn lại thì lon coca trong tay cô gái đã rớt cái cạch xuống đất. khi cảm giác được chất lỏng lạnh như băng chảy xuống ngực. Nhạc Thiên Linh há miệng, ống hút nhựa rơi xuống đất mà mắt thì vẫn còn ngơ ngác nhìn chằm chằm Cố Vận Bình. Sau một hồi yên lặng như chết, tâm trí của cô đã quay trở lại. Cô luống cuống tay chân định đứng lên nhưng chân lại đá vào bàn. Đau đến mức hít một hơi lạnh, kêu, oái, một tiếng rồi lảo đảo ngã về phía sau. Cố Vận Bình thấy vậy thì vội vàng đi tới đỡ cô. Không có tâm trạng nghĩ chuyện khác. Cháu không sao chứ? Cháu không, không sao ạ. Nhạc Thiên Linh đứng vững một cách khó khăn. Tâm trí còn chưa ổn định, cúi đầu đã thấy bà đang đỡ cánh tay mình. Cô tự nghĩ sao mình không đập đầu tự tử luôn cho rồi. Hai người duy trì tư thế này, mắt lớn nhìn mắt nhỏ, ai cũng thấy mình không tiện mở miệng trước. Một hồi sau, Cố Vận Bình từ từ buông tay ra, nhìn bộ đồ ngủ mà Nhạc Thiên Linh đang mặc. Hắng giọng nói, có lẽ câu gì hỏi sẽ không uyển chuyển lắm, nhưng mà hai đứa đang ở chung à, câu này đúng là thẳng mà. Không phải ạ, Nhạc Thiên Linh vội vàng giải thích. Nhà cháu ở đối diện. Cháu qua mượn máy tính chơi game thôi ạ, thế à, Cố Vận Bình tin cô. Bà dọn dẹp nhà cửa cũng không phát hiện ra đồ dùng hàng ngày của con gái. Nhưng với sự hiểu biết của bà về con trai, Cố Tầm sẽ không cho một đứa con gái nào tùy tiện đụng vào đồ trong phòng mình đâu. Nghĩ đến việc này, ánh mắt bà lại ánh lên vẻ tìm tòi nghiên cứu. Vậy hai đứa, đến nước này rồi. Nhạc Thiên Linh không thể nào không hiểu ý của bà là sao được. Cô không biết nên bày ra biểu cảm gì, chỉ đành phải nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng không ngờ Cố Vận Bình lại không bày ra biểu cảm gì như trong tưởng tượng của cô. Bà chỉ thuận tay cầm khăn giấy, lau lau vết coca dính trên ngực cô, nói như kiểu đã biết trước. Vậy là tốt lắm. Nhạc Thiên Linh lấy cớ muốn thay đồ, cầm điện thoại chạy về nhà mình như đang trốn. Vừa đóng cửa, cô lập tức gọi cho Cố Tầm. Nhưng có lẽ anh chơi bóng nhập tâm quá, gọi ba cuộc mà vẫn không bắt máy. Nhạc Thiên Linh nằm lăn mấy vòng trên giường, sau đó lại gửi tin nhắn cho Lạc Đà và Tiểu Mạch. Bánh quay trèo, SOS, SOS, Lạc Đà, Tiểu Mạch, bánh quay trèo, mẹ của Cố Tầm tới. Thấy em chơi game trong phòng anh ấy, mà Cố Tầm lại đang chơi bóng rổ không nghe điện thoại. Bánh quay trèo, mọi người cũng quen biết mẹ của anh ấy mà. Vậy bây giờ em nên làm gì giờ? Tiểu Mạch, sao cậu lại ở phòng của cậu ta? Lạc Đà, Tiểu Mạch, ra cửa quẹo phải kiếm bệnh viện cấp 3. Đi khám não đi. Tiểu Mạch, Lạc Đà, làm sao là làm sao? Gì cô có ăn thịt em đâu? Bánh quay trèo, QAQ, Tiểu Mạch, ơn này. Cậu còn chưa trả lời là sao cậu lại ở phòng của Cố Tầm nữa đấy. Cuối cùng Nhạc Thiên Linh cũng biết tại sao Cố Tầm và Lạc Đà lo Tiểu Mạch không thi đậu nghiên cứu sinh rồi. Với cái bộ não này, thi rớt đóng góp một phần vào trình độ trung bình của nghiên cứu sinh ở nước mình đó. Bánh quay trèo, tôi ngồi trong phòng bạn trai chơi game thì có làm sao hả hả? Tiểu Mạch, bánh quay trèo. Lạc Đà bây giờ dì ấy đang ở nhà nấu cơm một mình. Em mà không qua phụ thì chắc là không nên đâu nhỉ. Bánh quay trèo, rồi em nên nói gì giờ? Bánh quay trèo, dì ơi, cháu phụ dì nấu cơm nha. Lạc Đà, không được không được. Bánh quay trèo, Lạc Đà, em không được gọi mẹ của Lâm Tầm là gì. Phải kêu mẹ chồng. Bánh quay trèo, bánh quay trèo. Cảm ơn anh đã phổ cập kiến thức. Mỉm cười, trò chuyện mấy câu, Nhạc Thiên Linh chợt hiểu. Lúc này cô mà có hỏi hai người bọn họ thì cũng chẳng giúp ích được gì. Cuối cùng đành nhắm mắt lại. Cô lại vào nhà Cố Tầm. Cố Vận Bình đang rửa rau trong bếp. Bà thấy cô qua thì chỉ cười một tiếng. Thái độ cực kỳ hiền lành. Cũng không hỏi chủ đề nào làm cô khó xử. Bà chỉ nói với Nhạc Thiên Linh một vài chuyện về nhà cửa. Thuận tiện hỏi thăm dạo này ba mẹ cô thế nào? Chỉ là khi nhắc tới chuyện công việc, khi biết cô và Cố Tầm làm cùng một công ty, tự nhiên Cố Vận Bình nhíu mày một cái. Sau khi quen với sự lúng túng lúc ban đầu, bây giờ Nhạc Thiên Linh đã có thể bình tĩnh tám chuyện với bà. Lúc nói chuyện cô còn nghĩ, Dì Cố tốt thế này sao anh lại không thân với mẹ mình nhỉ? Chẳng lẽ vẫn còn trong thời kỳ phản nghịch, khi không có Cố Tầm ở đây? Nhạc Thiên Linh vẫn thấy hồi hộp, lâu lâu lại chú ý điện thoại xem có động tĩnh gì không. 20 phút sau, cuối cùng anh cũng trả lời tin nhắn. Hot boy Trường, bây giờ anh về liền. Khi thấy năm chữ này, Nhạc Thiên Linh thở phào nhẹ nhõm, nhưng thiếu điều muốn mở cửa truyền tống. Anh về ngay, xuất hiện trong game, khi bạn muốn triệu hồi ai đó tới chỗ mình ngay lập tức. Sân bóng rổ mà anh chơi không gần đây lắm, cộng thêm tình trạng giao thông khó khăn. Dù Cố Tầm đã cố chạy về nhưng phải gần 6 rưỡi mới về tới nhà. Anh mở cửa thì lập tức nghe thấy Nhạc Thiên Linh và mẹ mình nói chuyện. Dựa vào âm thanh để quét mắt qua phòng khách, lúc này ánh mắt anh bỗng chốc dừng lại. Ghế salon bị rời đi chỗ khác, mà một vài đồ linh tinh của anh cũng đang đặt ở nơi xa lạ. Khi nhìn thấy mấy sự thay đổi này, những lời anh muốn nói bị tắc lại trong họng. Anh nghiêng đầu nhìn vào bếp, mở miệng nói, sao tự dưng mẹ tới đây vậy? Hôm nay là, dưới chút ánh sáng của ánh chiều tà, Cố Vận Bình quay đầu lại và thấy được biểu cảm trên mặt con trai mình. Nó không hào hứng như bà tưởng tượng. Thế là bà giấu đi biểu cảm, bưng một đĩa thức ăn đi ra. Mấy hôm trước mẹ qua đây đi công tác, định chiều nay đi về nhưng dự án gặp chút chuyện nên phải ở lại thêm mấy ngày. Mẹ thuận tiện tới thăm con luôn. Lúc này Nhạc Thiên Linh cũng đi theo ra ngoài. Cô đứng nháy nháy mắt sau lưng Cố Vận Bình. Cố Tầm nhìn cô gật đầu, bắt được suy nghĩ trong ánh mắt cô. Sau đó anh đi tới chỗ mẹ mình, định cầm lấy đĩa thức ăn trong tay bà. Để con bưng cho. Cố Vận Bình, con đi tắm trước đi, đừng để bị lạnh. Vâng. Cố Tầm xoay người đi về phía nhà bếp, đang định mở cửa tủ lạnh thì chợt nghe mẹ mình nói. À, mẹ quăng hết đống đồ uống có ga con mua rồi. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi mà con không nghe. Uống mấy cái đó không tốt cho sức khỏe đâu. Cố Vận Bình nhìn hành động là biết anh muốn làm gì. Bà quay đầu nói, trên bàn có nước suối đó con uống đi. Cố Tầm thu tay về, quay đầu đi về phía phòng mình. Lúc đi ngang qua Nhạc Thiên Linh, anh thuận tay kéo cô vào phòng. Đóng cửa, anh xoay người nhìn cô, trầm giọng hỏi, hôm nay mẹ anh có nói gì với em không? Nhạc Thiên Linh bị anh kéo vào nên hơi bất ngờ. Thấy Cố Vận Bình còn ở bên ngoài nên nhỏ giọng, không có gì hết. Chỉ nói vài chuyện linh tinh thôi. Cố Tầm cụp mắt, thở dài âm trầm. Nhạc Thiên Linh thấy bộ dạng này của anh thì làm bộ ra vẻ ta đây. Giơ tay nắm cằm của anh. Sao thế? Sợ mẹ anh làm lộ bí mật gì mà anh không muốn cho người khác biết sao? Cố Tầm không có tâm trạng để đùa giỡn. Anh cúi đầu cạ cạ lòng bàn tay cô một cái rồi mới buông ra. Anh thì có bí mật gì? Anh chỉ sợ cách nói chuyện của mẹ làm em không thoải mái thôi. Không có đâu, dì dễ nói chuyện lắm. Vậy sao nãy em còn hồi hộp thế? Nhạc Thiên Linh đẩy anh mau đi tắm đi. Cả người đầy mồ hôi thúi hoác. Lúc Cố Tầm đi tắm, Nhạc Thiên Linh và Cố Vận Bình đã dọn hết đồ ăn lên bàn cơm. Khi ngồi xuống bàn rồi, Nhạc Thiên Linh mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cái cảm giác mà chưa kịp chuẩn bị gì hết đã xuất hiện trước mặt mẹ của bạn trai dưới thân phận là bạn gái nó kích thích đến mức không thể nào. Hình dung chỉ qua vài ba từ. Cũng may Cố Tầm về rồi. Cô quyết định mình sẽ làm con rùa đen rút đầu. Việc nói chuyện gì đó cứ quăng qua cho anh để khỏi nói gì sai. Nhưng mà tình huống không giống như cô dự đoán. Bởi vì trên bàn cơm, Cố Tầm và mẹ anh hầu như là không nói chuyện với nhau. Hai người đều yên lặng ăn cơm, mãi cho đến khi Nhạc Thiên Linh không chịu nổi tình hình này. Liên tục mở miệng khen ngợi tài nấu nướng của Cố Vận Bình thì bầu không khí mới vui vẻ hơn chút. Không nói chuyện, bữa cơm ăn rất mau. Cố Vận Bình bỏ đũa xuống, chuẩn bị đứng dậy, mẹ đi rửa chén. Nhạc Thiên Linh và Cố Tầm đồng thời mở miệng, để con, cháu làm cho, hai người nói xong. Cố Tầm đè bả vai cô ngồi xuống. Em ngồi đi. Mặc dù bình thường khi ăn cơm chung, lúc nào Cố Tầm cũng làm việc này. Nhưng hôm nay có mẹ anh ở đây, Cô ngồi im không làm gì thì ngại lắm. Thế là đứng dậy phụ dọn bàn ăn. Mấy phút sau, Cố Tầm đứng rửa chén một mình trong bếp. Cố Vận Bình đã bước vào từ khi nào? Đứng sau lưng anh một hồi rồi mới lên tiếng. Mẹ biết con thích Thiên Linh rồi. Lúc đầu con trả lời chắc chắn lắm mà. Nếu hôm nay mẹ không bắt gặp thì con còn định dối mẹ tới khi nào? Cố Tầm vẫn tiếp tục rửa chén. Nhưng động tác thì nhanh hơn. Con không có định giấu mẹ. Cố Vận Bình lại hỏi. Vậy hai đứa đã sắp xếp gì cho tương lai chưa? Trong 22 năm cuộc đời. Không biết Cố Tầm đã nghe thấy bao nhiêu lần chữ. Sắp xếp. Này nữa. Hai chữ này vừa xuất hiện là sẽ tự động khơi gợi một sợi dây thần kinh mâu thuẫn nào đó trong đầu anh. Nhưng khi nghĩ đến Nhạc Thiên Linh, anh vẫn kìm nén sự kích động. Mở miệng nói, tụi con sẽ nghiêm túc cân nhắc. Nghe vậy, Cố Vận Bình nở nụ cười. Giơ tay lên vỗ vai anh. Bây giờ nói chuyện này thì hơi sớm. Nhưng mà chuẩn bị trước thì tốt thôi chứ có gì đâu. Một lát nữa nói tiếp. Mẹ đi ra trước. Khi Cố Tầm ra khỏi nhà bếp, Cố Vận Bình cũng xách túi lên. Cũng trễ rồi, mẹ về khách sạn đây. Ngày mai mẹ còn có công chuyện nữa. Nhạc Thiên Linh cũng nói theo bà. Vậy cháu cũng về luôn ạ. Lần này Cố Tầm không cản. Anh gật đầu, xoay người cầm chìa khóa lên, nói với mẹ mình, để con đưa mẹ về. Cố Vận Bình, Nhạc Thiên Linh đi với hai người ra cửa. Lúc đứng trước thang máy, cô còn lễ phép chào bà. Khi bóng hai người đã khuất tầm mắt, nụ cười của cô dần dần biến mất. Nhạc Thiên Linh nhìn chằm chằm cửa thang máy đến mất hồn. Sao cô cứ cảm giác hôm nay Cố Tầm không vui nhỉ? Nghĩ đến chuyện này, Nhạc Thiên Linh không đi vội về nhà mình. Nửa tiếng sau, Cố Tầm về. Anh không biết Nhạc Thiên Linh vẫn còn ở nhà mình. Vừa về là cụp đầu đi thẳng vào phòng. Cả người tỏa ra một luồng áp suất thấp. Cô không biết Cố Tầm và dì Cố lại nói gì. Chỉ cảm thấy tâm trạng anh dường như không vui lắm. Thế là cô trơ mắt nhìn anh mở cửa phòng rồi mới lên tiếng. Anh không thấy bạn gái anh ngồi sờ sờ ở đây à? Cố Tầm vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt của Nhạc Thiên Linh. Đôi mắt của cô vẫn trong trẻo như một hồ nước sạch. Xóa tan cái ngột ngạt trong không khí ngày hè oi bức này. Cố Tầm xoay người ngồi xuống bên cạnh, bị mùi hương thoang thoảng của dầu gội từ người cô vây quanh. Em đang đợi anh à, anh nói tối về chơi với em mà. Nhạc Thiên Linh đột nhiên ngoẹo đầu nhìn vào mắt anh. Tâm trạng anh hôm nay không vui vẻ mấy nhỉ? Bởi vì mẹ anh sao? Cố Tầm âm trầm nhìn cô. Chẳng biết làm sao để kể cho cô nghe những chuyện tồi tệ trong nhà mình. Nhạc Thiên Linh cũng không gấp. Cô xỏ dép đứng dậy đi vào bếp. Không có gì mà cô ca không giải quyết được hết. Không được thì, khi mở tủ lạnh ra, nhìn thấy đồ bên trong, cô đột nhiên sững sờ. Một lúc sau cô mới quay đầu hỏi anh. Hôm nay là sinh nhật anh à, Cố Tầm, một tiếng thật nhỏ. Em là bạn gái anh mà bây giờ mới biết à. Nhạc Thiên Linh thấy Cố Tầm không quay đầu lại nên lấy đồ trong tủ lạnh ra bưng tới. Anh tự mua hay gì mua cho anh đấy? Nghe vậy, Cố Tầm chợt quay đầu. Khi tầm mắt rơi vào chiếc bánh sinh nhật trên tay Nhạc Thiên Linh, khuôn mặt anh đột nhiên cứng đờ. Chỉ có ánh sáng trong con ngươi là hơi lóe lên. Nhạc Thiên Linh cũng không biết anh đang nghĩ gì. Chỉ áy náy thở dài. Hai, cô làm bạn gái người ta mà vô trách nhiệm quá. Thậm chí ngay cả sinh nhật của bạn trai mà cũng không chúc mừng được một câu. Nghĩ đến đây, Nhạc Thiên Linh đi 2-3 bước ra phòng khách, bỏ bánh kem xuống, ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Cũng còn sớm, hay anh chờ em một lát nhé? Em ra ngoài mua quà. Cô chưa kịp nói chữ cuối cùng thì cả người đã bị Cố Tầm kéo vào trong ngực. Không cần đâu, có em ở đây là được rồi. Anh tựa sát đầu vào hõm cổ của cô. Hai cơ thể dán chặt vào nhau. Nhạc Thiên Linh có thể cảm giác được ngực anh đang phập phồng kịch liệt. Chính vì vậy, cô càng không thể cho qua được. Nhưng có lẽ bây giờ anh sẽ không cho cô đi đâu rồi. Sau một hồi yên lặng suy nghĩ, Nhạc Thiên Linh đột nhiên nảy ra sáng kiến. Cô tránh khỏi cái ôm của anh, chạy vội về nhà mình. Anh chờ em một chút. Nhạc Thiên Linh đi mấy phút, Cố Tầm thì nhìn chằm chằm trên cái bánh kem hồi lâu. Sau đó, anh đứng dậy tìm bật lửa, thắp sáng từng cây nến một. Khi 6 cây nến đồng loạt sáng lên, đèn trong phòng khách đột nhiên tắt ngúm. Cố Tầm quay đầu lại thì thấy cô đã đứng ngoài cửa. Tay vừa tắt đèn xong, mái đầu bù xù sau ót giờ đã được búi lên. Cô cũng chắp hai tay sau lưng, không biết đang giấu gì đó. Mặc dù anh bảo có em ở đây là được, nhưng ít nhất cũng phải cho có hình thức. Cô bước từng bước đi tới, đột nhiên đưa tay ra trong bóng tối. Dường như có gì đó trong lòng bàn tay cô. Cố Tầm không thấy rõ, cầm món đồ đó lên, mượn ánh sáng từ nến để quan sát cẩn thận. Là một cái nơ nơ bướm màu đỏ. Cố Tầm không hiểu, quà của anh đây hả? Nhìn mình giống người thích mấy cái đồ này lắm sao? Không phải, nhưng anh có thể cột cái này lên tóc em. Nhạc Thiên Linh ngồi xuống bên cạnh, cúi người nhích lại trước mặt anh. Ánh nến chớp nháy giữa hai người, trong tia sáng mờ mờ. Cố Tầm thấy được hai lúm đồng tiền trên gò má của cô. Em tự biến mình thành quà tặng anh này, cách chương.